Trái cây ế, cửa khẩu Trung Hoa trả trái cây. Toàn đào với mít đọng tồn đầy. Một khe mũm mĩm vành căng đét. Đôi trái đong đưa cuống đỏ hay. Đào ế xứ người thôi muốn nhập. Mít tồn nước lạ ngược về đây. Châu già nghé ỏ trong thiên hạ. Muốn mít hay đào biếu cả cây.